Nam chính, các người có thể lĩnh cơm hộp ra về. Chương 24. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sáng ngày hôm sau, khắp nơi trên các phương tiện thông tin, truyền thông, tràn ngập bản tin về sự kiện đêm qua ở Ngạo Gia. Ngạo Lão Gia cùng Ngạo Thiếu lên tiếng tố cáo Long Quân Giao độc ác. Long Quân Giao là ác nữ máu lạnh khiến cho Ngạo Gia tuyệt hậu. Ăn không được phá cho hôi. Long Quân Giao là kẻ vô sỉ. Bộ mặt thật của Long Gia. Hàng loạt tin tức giật gân được viết đầy các trang báo, trang mạng đại chúng. Khi đó, bắt đầu có nhiều người không hiểu gì cũng lao vào mà mắng chửi Long Quân Giao. Rồi mắng luôn cả Long Gia. Giá cổ phiếu của Long Thị đang trên đà tăng cao liền rớt giá không phanh. Cả tập đoàn khi đó trở nên lao đao. Nhưng chỉ với vài phút sau lại có thêm hàng loạt tin nóng khác lấn áp tin trước xuống. Long tiểu thư yêu thích nữ. Long tiểu thư là đồng tính. Tiểu thư của Long Gia dẫn bạn gái đến buổi tiệc ở Ngạo Gia và cô gái ấy chính là bạn gái ngày trước của Ngạo Thiếu. Long Quân Giao ăn đồ thừa của Ngạo Thiếu. Long Quân Giao công khai đeo nhẫn đôi với bạn gái. Cặp nhẫn từ bộ sưu tập số lượng có hạn của nhà thiết kế trang sức nổi tiếng XXY, Long Quân Giao ngọt ngào bên cạnh bạn gái. Long Quân Giao đeo nhẫn đính hôn với bạn gái. Hai người công khai giới tính thật. Những tin tức giật tít được đăng lên khắp các trang báo và nhận được vô vàn sự quan tâm từ cộng đồng. Nhưng số người mắng chửi vẫn là nhiều nhất. Long Quân Giao nói là làm. Ngay sáng sớm ngày hôm sau cô liền cho luật sư riêng đến tận Ngạo Gia làm việc. Và rất nhanh ngay sau đó cả hai bên đều thống nhất ngày đưa đơn ra tòa. Và Long Quân Giao chấp nhận là bị cáo. Và một lần nữa, tin tức ở đầu bảng tin tìm kiếm của các trang mạng lớn đều là những vụ liên quan đến Long Gia và Ngạo Gia. Ngoài ra, những tin về Long Quân Giao và Tống Lộ Khiết cũng rất được quan tâm. Thật buồn cười khi ngồi không cũng có fan hâm mộ. Tự dưng ở đâu Long Quân Giao và Tống Lộ Khiết trở thành một couple nổi tiếng và đầy ắp người hâm mộ. Còn hai nguyên chủ thì vẫn còn ngơ ngác không hiểu chuyện gì đã xảy ra với cộng đồng mạng. Họ có thể đã bị ấm đầu chăng? Về phía Ngạo Thiên khi đọc được những tin tức hay những bài đăng về hai người con gái kia thì cảm thấy rất khó chịu trong lòng. Một người từng mê đắm hắn. Một người thì hắn yêu thích và sắp cưa đổ. Nhưng nay chợt nổi lên tin tức cả hai đang yêu nhau. Ngạo Thiên hắn lúc này cảm giác chẳng khác gì như vừa bị chó cắn ấy. Cuối cùng, ngày lên tòa cũng đến. Ngạo Gia xuất hiện trên tòa với vai trò là nguyên cáo. Còn bên Long Gia chính là người bị tố cáo. Ban đầu, phiên tòa diễn ra rất suôn sẻ với bên Ngạo Gia và khiến cho bọn người đó có chút đắc ý. Khi thẩm phán hỏi đến thương tích mà Long Quân Giao gây ra cho Ngạo Thiên, hắn liền rất xuất sắc mà diễn trọn vai người bị hại vô cùng đáng thương. Và hoàn thành rất tốt việc lấy lòng vị thẩm phán. Thẩm phán bị những lời của Ngạo Thiên khiến cho cảm thấy bên Ngạo Gia hoàn toàn là người bị hại. Ông ta khi này liền lên giọng hỏi Long Quân Giao đang ngồi ở ghế bị cáo. Bị cáo Long Quân Giao. Trước lời cáo buộc của bên nguyên cáo cùng với những chứng cứ xác thực là thương tích trên người cậu ta thì cô còn gì để nói hay không? Hửm, hỏi thừa, không nói để tôi vào tù à? Long Quân Giao nhếch mép nhìn vị thẩm phán như nhìn đứa ngu. Tức giận vì thái độ cùng ánh mắt của cô. Vị thẩm phán nghiến răng nghiến lợi nói. Láo xược, đây là tòa án, tôi yêu cầu cô ăn nói cho cẩn thận. Được, được, tôi xin lỗi. Nếu như bên Ngạo Gia đã tố cáo tôi với tất cả tội danh mà có thể nghĩ ra được. Thế bây giờ đến tôi nhỉ? Nghe Long Quân Giao nói đến đấy. Tên hồ ly là Ngạo Lão Gia đang đắc thắng bỗng cảm giác được sự nguy hiểm. Vẻ mặt của lão không còn thản nhiên. Ung dung như vài giây trước nữa mà trở nên căng thẳng. Thưởng thức vẻ mặt bất an của đối phương. Long Quân Giao cảm thấy rất sảng khoái a. Rất lâu rồi cô mới có lại cảm giác này. Thưa ngài thẩm phán, sau một màn cáo buộc tội danh của bên nguyên cáo, bây giờ, tôi muốn tố cáo và kiện ngược lại bọn họ với những tội danh sau đây. 1. Trao đổi buôn bán người bất hợp pháp A. 2. Tội danh cưỡng bức của Ngạo Thiên thiếu gia đây. 3. Tội danh trốn thuế của Ngạo Thị. 4. Tội danh rửa tiền phi pháp. Long Quân Giao mang theo biểu cảm khiến cho người ta cảm thấy cô chẳng khác gì vực sâu thăm thẳm khó lường. Bị cáo, cô có biết mình đang nói gì không? Đang trên tòa không được phép nói lung tung khi không có chứng cứ. Nếu không, cô sẽ bị xử thêm tội phỉ báng. Vị thẩm phán nhăn mày khi nghe những lời Long Quân Giao nói. Tôi làm sao có bản lĩnh nói bừa hay bịa bừa một tội danh nào đó để gán ghép cho người vô tội như Ngạo Thiếu và Ngạo Lão gia cơ chứ? Tôi là có chứng cứ a, Long Quân Giao vừa nói vừa treo nụ cười mờ nhạt bên môi. Những lời mà Long Quân Giao nói đều lọt vào tai hai cha con họ Ngạo kia. Lời của cô như cái kim châm khắp người bọn họ. Nó khiến cho bọn họ dù có đau ngứa cũng chẳng dám lên tiếng. Nhưng rồi, cả hai đều tự trấn an bản thân rằng, cô sẽ không dễ dàng lấy được chứng cứ đâu. Vì Ngạo gia trước giờ đều hành sự rất kỹ càng. Thế nhưng mọi lời tự trấn an của bọn họ đều bị đánh đổ khi đoạn ghi âm cuộc đối thoại giữa Long Quân Giao và cha nữ chính vang lên khắp tòa. Và kế tiếp đấy, là những tấm ảnh chụp rất rõ ràng Ngạo Thiên đang khỏa thân. Hắn nằm trên người một cô gái không mảnh vải che thân. Mặc cho biểu hiện không tình nguyện của cô. Kế nữa là hàng loạt những hình ảnh, tài liệu hoàn toàn bất lợi cho bên phía nguyên cáo là Ngạo gia. Vụ kiện của Ngạo gia đối với Long gia diễn ra hơn cả tháng trời mới kết thúc. Và Ngạo gia hoàn toàn thua thảm hại trước Long gia. Từ người kiện cáo trở thành kẻ bị kiện trong tích tắc. Vụ kiện ấy của Ngạo gia dường như trở thành trò hề cho tất cả mọi người. Còn những người trước kia chưa rõ tình hình liền lên tiếng mắng chửi. Phỉ báng Long gia và bênh vực cho Ngạo gia cũng không thể nào thoát khỏi liên lụy. Những kẻ chỉ biết núp trong bóng tối. Núp sau bàn phím để buông những lời sỉ vả, sỉ nhục người khác. Trong khi bản thân bọn họ lại chẳng hiểu mô tê gì đều bị Long Quân Giao lần lượt cho những hacker tài giỏi nhất lôi ra ngoài ánh sáng. Tất cả bọn người đấy, hơn cả hàng nghìn, hàng trăm nghìn người đều bị đưa ra ngoài pháp luật và bị phán với tội phỉ báng bôi nhọ danh dự của người khác. Chưa kể là, người bị phỉ báng lại là một gia tộc lớn như Long gia. Thế nên, việc bọn người chỉ biết núp trong bóng tối ấy bị đưa ra ngoài ánh sáng cũng chỉ là việc sớm hoặc muộn. Sau vụ việc đấy, những người bị liên lụy từ Ngạo gia, nhưng nói đúng hơn là bọn họ tự làm tự chịu, cái miệng hại cái thân. Bây giờ, tất cả bọn người ấy đều oán hận người của Ngạo gia. Nếu chẳng phải Ngạo gia đưa tin tức sai lệch, thế làm gì có việc họ lên tiếng mắng Long gia để giờ bị mời lên đồn cảnh sát cơ chứ? Bọn họ đồng loạt oán hận, chửi rủa người của Ngạo gia trong thầm lặng, chứ họ không dám lên mạng xã hội mà than vãn hay giấu tên để mắng người nữa. Bị Long gia chơi một vố đau, bọn họ đã sợ đến già rồi. Cách chương.